Ma tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 419, chính thức đấu giá. Góc truyện audio.com. Mắt thấy Thiên Long đi vào ngũ tầng tháp nhẹ nhàng, không ai dám ho he một câu. Mọi người dẽ đường cho Thiên Long di chuyển vào. Cái âm thanh quen quen, nhưng hơi là lạ, nhất định là tên đó cố tình nói giọng khó nghe để Thiên Long không nhận ra hắn. Vậy hắn là ai? Tại sao? Kim Đế lại càng mù mịt. Đây không phải do hắn ra tay, mà là một kẻ nào đó khác à? Cái khó hiểu ở đây là tại sao tên cao thủ trong tối kia lại để hai người bị ăn đòn xong mới ra tay, rất vô lý nhưng lại chả có tí thuyết phục nào. Phập, vào đến cửa phá bá vứt thẻ VIP của hắn găm xuống bê tông bên ngoài. Nhìn cái thẻ VIP tỏa ra ánh sáng hoàng kim và thứ vật chất hiếm. Mắt ai cũng bắn ra hỏa hầu sắt lạnh nóng rực. Mọi người đều nhìn về hướng đám công tử đang trị thương vứt cho chúng một ánh mắt đáng thương. Đám công tử có quyền thế đến đâu cũng chỉ là VIP 3, đi đến tầng 3 là hết sức. Đây là thẻ VIP 4, là đặc cách ưu tiên, là thứ bọn họ không nên đụng vào. Bịch bịch, một tên gia đình áo xanh vội vã chạy ra rút thẻ VIP của phá bá lên. Xem một chút sau đó cất vào ngực chạy lên đi cạnh đám Thiên Long vô cùng khách khí. Các vị lão gia, các vị được sắp xếp ở phòng số 5, tầng 4, sẽ có 10 phục vụ nữ và 5 phục vụ nam. Cần gì mọi người cứ kêu bọn họ là được, để ta dẫn đường các vị. Hắn là kẻ dẫn đường. Hắn dẫn mọi người đến không gian lồi đi lên một thứ như thang máy dùng bằng chân khí. Nhận phòng đổi kẻ dẫn đường đi. Mọi người phải lóa mắt với kiến trúc xa hoa bên trong tầng 4. Thế luôn đây rõ ràng là trang trí phong cách đế vương. Ghế nệm ngồi hai cái mỗi cái dài 3 mét, có hoa trang trí, có trái cây điểm tâm, đồ ăn thích gọi bao nhiêu có bấy nhiêu. Không gian một màu ấm của Long tộc, thật sự hào hoa tráng lệ. Sớm muộn ta cũng diệt tộc bọn nhãi con đó. Vuốt má Tịnh Vân Thiên Long cười gợn một đường lăng lệ. Lâu ngày không ra tay lại tưởng ta là run là. Đường đường chính chính là đấu chiến thần kỵ sĩ. Không thể làm mất mặt Long tộc. Sau bao lâu suy nghĩ, Thiên Long đã biết kẻ khóa chân đám cao thủ để Thiên Long vào ngũ tầng tháp yên bình là ai. Kẻ đó cho dù đốt thành cho Thiên Long cũng nhận ra. Thiên Long cũng cười nhạt nhẽo nhớ kỹ tên đó. Vậy rốt cuộc đó là thần bí cao nhân nào thế? Thiên Long có quen đại năng nào trên cái đất thần giới này sao? Tạm gác chuyện Thiên Long vừa chính thức là kẻ truy sát của hơn 30 gia tộc lớn có máu mặt. Không gian bên trong ngũ tầng tháp hiện đã đủ người. Trần Khiếu Lập con trai tháp chủ quét mắt một vòng. Tầng 1 đã đầy, tầng 2 cũng kín, tầng 3 lại càng đông. Tầng 4 dư 2 phòng nhưng đó cũng chỉ là 2 phòng trống không có khách mời. Đóng cửa, rất nhanh đã có người ra lệnh. Đại môn đấu giá hội liền đóng lại. Ngăn cản tầm mắt của những người bên ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên. Tiếng ồn ào trong hội trường đều tự giác thấp xuống. Ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú vào thân ảnh của đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên đang chậm rãi lên đài. Hướng về phía tứ phương chắp tay cười. Nói, tại hạ là tháp chủ của ngũ tầng tháp. Hôm nay ngũ tầng tháp ta tổ chức đấu giá đan dược. Nếu có gì sai sót, mong chư vị tha thứ thoáng một phát. Hãy bớt xàm ngôn lại, nhanh chóng bắt đầu đi. Trần Khiếu Thiên vừa dứt lời, liền có thanh âm tổn hại kêu lên. Hắn nhíu mày nhìn lại phương hướng thanh âm kia, phát hiện lên tiếng chính là bang chủ Thiên Hổ Bang, một bang phái lớn mạnh trong kinh thành ngự trị tọa trấn tầng 3. Là khách VIP không thể làm gì hắn, vậy đấu giá chính thức bắt đầu. Ngưng Danh cô nàng yểu điểu nắc điều đồn căng mọng cùng bộ đồ bó sát đi lên. Nàng đi lên làm người trọng tài ra giá để đấu. Trước mặt nàng là khán đài. Từ dưới khán đài đột nhiên đẩy lên một thanh trụ. Trên thanh trụ là một lọ đan dược. Đầu tiên là huyết dương đan, là nhị phẩm đan dược. Loại đan này thuộc tầm trung dạng khá hiếm. Đây là đan dược chuyên chữa thương. Chỉ cần vết thương không quá nặng, thì chỉ cần ăn nó vào trong vòng một canh giờ vết thương sẽ lành lại. Lần này đấu giá 20 bình, mỗi bình một viên, giá quy định khởi đầu là 20.000 kim tệ, đan dược như đã nói từ trước chia làm 7 cấp độ. Cấp độ thứ 6 và 7 gần như là tuyệt tích không có dấu vết. Thanh âm của Ngưng Xanh trầm bồng du dương. Sau đó nàng dùng năng lực khống vật của động hư cảnh. Một khỏa đan dược lơ lửng ở lòng bàn tay. Đan dược kia thần bí sáng bóng. Cho dù ở ngoài 100 mét y nguyên có thể thấy được rõ ràng. Đan dược này phẩm chất rất cao. Một canh giờ có thể trị liệu ngoại thương. Hiệu quả trị liệu lợi hại không chỉ gấp 10 đan dược khác. Chính là thứ tốt bảo vệ tánh mạng. 20.000 kim tệ này đáng giá. 100.000 từ tinh thạch. 110.000 từ tinh thạch. Rất nhanh trong hội trường vang lên tiếng gọi giá. Đối với người bình thường mà nói, ngay cả cơ hội thấy đan dược cũng khó khăn, thậm chí chưa từng nhìn thấy qua, cho nên đan dược này vừa ra, cũng sắp có người nhịn không được tăng lên giá cao. Vừa rồi huyết dương đan này, đã có người ra giá 120.000 từ tinh thạch. Còn có ai ra giá cao hơn không? Thanh âm của Ngưng Xanh quanh quẩn trong hội trường. 130.000 từ tinh thạch, 140.000, 145.000, 150.000 từ tinh thạch, 150.000 từ tinh thạch cho một viên nhị cấp đan dược. Đây là mức giá vừa phải rồi. Mức giá này đã không còn ai mạnh miệng lên tiếng nữa. 150.000 từ tinh thạch lần 1, lần 2, lần 3, dầm, thành giao, thấy không còn ai ra giá nữa. Ngưng Xanh gõ búa kết thúc phiên giao dịch huyết dương đan. 150.000 từ tinh thạch là con số nằm trong ước lượng của phẩm định sư. Ngũ tầng tháp hoàn toàn không lỗ. Món tiếp theo lên kệ. Các vị, đan dược mất cái này còn cái khác. Phía sau chúng ta còn nhiều loại đan phẩm chất cao hơn nữa. Tiếp theo đến tụ khí đan. Ngưng Xanh thấy không khí ngày càng náo nhiệt. Tiếp tục phô diễn thêm loại đan khác. Danh tự tụ khí đan ta tin mọi người đều nghe qua. Nó là đan dược tiến giai, hóa thần điên phong cảnh phục dụng một khỏa có thể dễ dàng đột phá đến động hư. Mọi người hẳn cũng đã nghe người của luyện đan các nói qua. Luyện đan các là nơi quy tụ anh hùng hào kiệt thiên tài luyện đan của thần giới. Nó giống đan tháp nhân giới, nơi luyện đan các là thánh địa của người luyện đan. Đan dược này chỉ có trong một ít tông môn. Nhưng hôm nay sẽ đem bán ra cho mọi người. Đây chỉ có một bình. Bên trong có 6 viên. Giá khởi điểm là 100.000 từ tinh thạch. Ngưng Xanh vừa dứt lời liền có nhiều người lên tiếng ra giá theo. Dù sao thì bọn họ cũng có tộc nhân. Có đan dược này sẽ giúp cho tộc nhân của mình mau tiến bộ hơn. Ta ra giá 130.000 từ tinh thạch. 150.000 từ tinh thạch. 160.000 từ tinh thạch. Cách chương.